Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 679, đối chọi gay gắt. Mễ Tử Hiên bị hai nữ nhân như vậy răn dạy, cảm giác rất là thật mất mặt, nhưng là cầm các nàng không có biện pháp nào, nghĩ thầm các ngươi muốn đánh liền đánh đi, hướng kia đánh đều được, chính là đừng đánh mặt. Đem mặt bắt xấu đã có thể không xinh đẹp. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thở dài trực tiếp ngồi xuống tự nhiên cho mình châm trà. Sau đó dò xét hai cái dương cung bạt kiếm nữ nhân. Một cái trong đó là An Tử Nhàn. Một người khác là Tưởng Tình Tư. Một lớn một nhỏ tướng mạo. Dáng người đều không thua cho đối phương đại mỹ nữ hiện tại đang theo chọi gà giống như trừng mắt. Đối phương ai cũng không nhượng bộ, ai cũng không chịu thua. Nhất phó hôm nay nếu không phân ra cái thắng bại, liền tuyệt đối không đi tư thế. Thấy được bọn họ như vậy, Mễ Tử Hiên đều thay bọn họ cảm thấy mệt mỏi. Nữ nhân này a quả nhiên là một loại rất thần kỳ động vật. Vừa thấy được tướng mạo cùng dáng người không thua bởi chính mình, lập tức liền cùng đánh máu gà như muốn tại tướng mạo hoặc là dáng người. Khí chất thượng áp đối phương một đầu mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Tại sao ư? Hà tất kia, các người cũng đồng nhất loại hình mỹ nữ. Như vậy so với có ý gì? Mễ Tử Hiên cũng không muốn trộn đều đến các nàng đối chọi gay gắt. Đang sợ dẫn lửa thiêu thân, rất sáng suốt lựa chọn ở bên cạnh câm miệng không nói. Từng ngụm nhếch tốt nhất thiết quan âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tưởng Tình Tư đột nhiên thay đổi mũi nhọn đối với Mễ Tử Hiên nói. Nàng là ai? Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, An Tử Nhàn liền nét mặt tươi cười như hoa đi qua lại chủ động vượt qua lên Mễ Tử Hiên cánh tay mị. Âm thanh nói, ta là hắn bạn gái a. Giờ khắc này An Tử Nhàn cười cười. Trong chớp mắt để cho xung quanh sở hữu cảnh vật đều ảm đạm thất sắc. Đương nhiên xuất Tưởng Tình Tư, bá đạo này nữ tổng giám đốc vô luận là tướng mạo, dáng người, khí chất đều là không thua bởi An Tử Nhàn. Càng có nàng không có bá đạo khí chàng. Chỉ thấy Tưởng Tình Tư cười lạnh nói, bạn gái, ta như thế nào không biết. An Tử Nhàn lập tức hừ lạnh một tiếng nói, ngươi là người gì của hắn a? Hắn tìm không tìm bạn gái cần phải sớm với ngươi báo cáo a. Đổi thành trước kia An Tử Nhàn chủ động vác lấy Mễ Tử Hiên cánh tay. Còn nói là hắn bạn gái, Mễ Tử Hiên có thể hưng phấn có nhảy lên ba thước cao. Nhưng là hôm nay hắn lại cao hứng không nổi, cho rằng không khí chung quanh bên trong sát khí thật sự quá lớn. Này trong lúc mấu chốt hắn chỉ cần nói sai một câu, nhất định là muốn không may, hỏng bét, ngược lại huyết môi, cho nên Mễ Tử Hiên bây giờ là trong lòng run sợ. Sợ hai nữ chiến hỏa một hồi lan tràn đến trên đầu của hắn. Tưởng Tình Tư tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến cùng An Tử Nhàn dây dưa ngươi là người gì của hắn loại. Này cấp thấp vấn đề, nếu là thật tiếp tục dây dưa vấn đề này. Tưởng Tình Tư phải chiếm tiện nghi, nàng cũng không cùng Mễ Tử Hiên xác định quan hệ, lúc trước lại càng là tại thời khắc mấu chốt cự tuyệt Mễ Tử Hiên. Đồng thời tại tỉnh thành trả lại tổn thương qua Mễ Tử Hiên một lần. Điểm này Tưởng Tình Tư rất rõ ràng, nàng vẫn cho là đương chính mình nhìn thấy Mễ Tử Hiên có bạn gái hay hoặc là kết hôn thời điểm. Hội Phong Khinh Vân đạm dâng lên chính mình chúc phúc, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, khi hắn thực nhìn thấy Mễ Tử Hiên bạn gái, chính mình phản ứng sẽ lớn như vậy. Nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng chính là khó nhịn trong lòng lửa giận. Nếu không đem trong lòng lửa giận phát tiết ra ngoài, nàng cảm giác nàng hội điên mất, cho nên mới vừa lên tới liền cùng An Tử Nhàn như vậy đối chọi gay gắt. Mà An Tử Nhàn đồng dạng cũng không nghĩ tới, chính mình nhìn thấy tướng mạo, dáng người, khí chất không thua bởi chính mình Tưởng Tình Tư sẽ phản ứng to lớn như thế. Lúc này trong nội tâm nàng cũng ở buồn bực, Mình không phải là rất chán ghét Mễ Tử Hiên sao? Mình không phải là không thích hắn sao? Vậy tại sao nhìn thấy nữ nhân trước mắt này thì chính mình lại sẽ chủ động vác lấy tay hắn? Chả lại nói mình là hắn bạn gái. Chính mình đúng là điên. Như thế nào làm ra như vậy sự tình? Nhưng bất kể thế nào nói, hôm nay liền là không thể bại bởi cái kia lão bà. Tuyệt đối không thể. Kỳ thật An Tử Nhàn có dạng này cách nghĩ cũng không phải nàng thực thích Mễ Tử Hiên. Thậm chí yêu mến hắn. Tâm tính nói chung cùng tiểu cô nương đồng dạng. Chính mình không thích đồ chơi. Cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho một cái xinh đẹp. Khả ái trình độ cùng nàng không sai biệt lắm tiểu cô nương. Không thích cũng là ta. Chính là không cho ngươi. An Tử Nhàn sở dĩ có như vậy biểu hiện. Cũng là bởi vì người ích kỷ cùng ham muốn chiếm hữu tại quấy phá. Chỉ là An Tử Nhàn nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Tưởng tình tư sở dĩ như vậy cũng là bởi vì những cái này nguyên nhân. Nàng là cự tuyệt Mễ Tử Hiên. Là tổn thương hắn một lần. Dù cho trong lòng nghĩ lấy sẽ ở Mễ Tử Hiên kết hôn thời điểm chúc phúc hắn. Có thể còn không đợi Mễ Tử Hiên kết hôn. Chính là tìm nữ bằng hữu thời điểm tưởng tình tư liền chịu không. Trừ nàng nhi tử. Mễ Tử Hiên là trên cái thế giới này nàng duy nhất lo lắng lấy nam nhân. Nàng làm không được đem mình lo lắng. Ái mộ nam nhân chắp tay tặng cho một nữ nhân khác sự tình. Dựa vào cái gì? Ta cùng Mễ Tử Hiên kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Ta vì hắn làm rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng vì ta làm rất nhiều rất nhiều. Ta dựa vào cái gì đem nàng tặng cho ngươi? Ta tuyệt không từ bỏ. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền bi kịch, thành một lớn một nhỏ hai nữ nhân ai cũng ghét bỏ. Trả lại tuyệt đối sẽ không tặng cho đối phương đồ chơi. Mễ Tử Hiên hiện tại thật muốn một tay kéo một cái cười hi hi nói. Gặp mặt cả có nghiêm túc như vậy làm gì vậy? Không bằng ba người chúng ta đi trên giường đánh một trầu. Xem ai là cuối cùng người thắng. Chăn lớn cùng ngủ đẹp như vậy sự tình Mễ Tử Hiên không chỉ nghĩ một lần, nhưng một lần cũng không có thành công qua. Bởi vì hắn căn bản cũng không dám cùng hắn những nữ nhân này nói vậy dạng. Thực nói, hắn biết rõ chính mình sẽ chết rất thảm. Rất thảm, nhưng hiện tại cũng không thể khiến này một lớn một nhỏ hai nữ nhân lớn như vậy nhãn chừng tiểu lúc. Này đi à. Hôm nay chẳng những có chính sự muốn nói, hơn nữa các nàng vạn vừa đánh nhau thế nào? Chính mình hướng về ai? Hướng về An Tử Nhàn. Về sau có việc trả lại có nghĩ là muốn cầu tưởng tình tư. Thực cầm bá đạo này nữ nhân đắc tội, chính mình cùng nàng hùn vốn việc buôn bán cũng so với muốn làm. Đây chính là rất nhiều tiền a. Mễ Tử Hiên cần số tiền kia. Tự nhiên không muốn ít khoản này tiền thu, hướng về tưởng tình tư. Vậy không phải mình là tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng nhanh sao? An Tử Nhàn về sau còn có thể phản ứng mình mới quái. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên có một loại chư bát giới soi gương ngoài dặm không phải người nghẹn khuất cảm ơn. Hắn rốt cục chịu không? Đưa tay cầm hai cái đối chọi gay gắt nữ nhân kéo ngồi vào bàn trà bên cạnh. Đầu tiên là cho tưởng tình tư giới thiệu nói, vị này chính là An Tử Nhàn, nàng không là bằng hữu ta, nàng cũng không thích ta, thậm chí rất chán ghét ta đúng không? An Tử Nhàn kéo lại Mễ Tử Hiên tay mị âm thanh nói, ai nói ta không thích ngươi, ai nói ta chán ghét ngươi, Mễ Tử Hiên nhiều quỷ người, lập tức vỗ bàn một cái nói, đi. Kia hai ta này sẽ đi lĩnh giấy hôn thú. Lời này nhưng làm An Tử Nhàn cho làm khó. Nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Phát hiện hắn vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Căn bản cũng không như là đang nói đùa. Ngược lại là vẻ mặt ngươi dám đáp ứng. Ta này sẽ liền lái xe chở ngươi Hiệp Đức thành phố cục dân chính lập tức lĩnh chứng. Tưởng tình tư thấy được An Tử Nhàn trên mặt do dự vẻ làm khó. Lập tức thoải mái, thật sự là như Mễ Tử Hiên theo như lời. Trước mắt này con nhóc thật sự là không thích Mễ Tử Hiên. thậm chí chán ghét hắn. Nếu quả thật thích, này sẽ khẳng định nên đáp ứng. Nàng đáp ứng lời đã có thể áp chính mình một đầu. Lần này không tiếng động chiến tranh cũng sẽ coi nàng thắng lợi mà chấm dứt. Nhưng nàng lại vẻ mặt do dự, vẻ làm khó, này đã nói lên Sở có vấn đề. Nghĩ vậy, Tưởng Tình Tư cười nói, ta nói muội muội, ngươi như vậy thực rất không có ý nghĩa a. An Tử Nhàn nghe xong lời này liền tức giận đến quá sức. Lúc ấy nghĩ liền nghĩ đập nồi dìm thuyền, trực tiếp đáp ứng Mễ Tử Hiên. Áp trước mắt kia lão bà một đầu đang nói, về phần lĩnh chứng sự tình một lần hợp đức thành phố chính mình liền đổi ý. Phản chính tự mình là tiểu nữ nhân, cũng không phải là nhất ngôn cửu đỉnh quân tử. Nhưng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên bĩu môi đối với Tưởng Tình Tư nói. Tưởng Tình Tư, ta trừ với ngươi là hợp tác đồng bọn ngoài tựa hồ cũng không có khác quan hệ a. Liền một câu nói kia lập tức để cho Tưởng Tình Tư tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện đau khổ vẻ. Ban đầu là nàng cự tuyệt Mễ Tử Hiên, cũng là nàng tại tỉnh thành tổn thương Mễ Tử Hiên một lần. Sau đó Mễ Tử Hiên trừ trên phương diện làm ăn sự tình sẽ cùng nàng liên hệ, căn bản tại không có dây dưa nàng. Cho nên Mễ Tử Hiên nói không sai, giữa bọn họ quan hệ chính là trên phương diện làm ăn hợp tác tính hợp quần. Mễ Tử Hiên làm là như vậy biện pháp tốt nhất, hay không hướng giúp đỡ, đem mình cùng thân phận đối phương toàn bộ ăn ngay nói thật. Ai cũng không thể tội, ai cũng không thiên vị thiên hướng, mặc kệ hắn hôm nay hướng về phương nào, sau đó hắn đều muốn không may, chỉ có làm như vậy, tài năng ai cũng không đắc tội, còn có thể để cho hai nữ trong người phần địa vị lấy được một cái cân đối. An Tử Nhàn nghe xong lời này lập tức là không mảnh nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm. Nguyên lai chính là hợp tác đồng bọn a. Cát, Tưởng Tình Tư lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói. Nguyên lai chính là bằng hữu bình thường a. Stop, Mễ Tử Hiên lập tức là một hồi đau đầu. Vỗ bàn một cái nói, ta nói hai người có thể hay không yên tĩnh hội, còn có thể hay không một khối vui sướng chơi đùa. Ngươi nói hai người cũng không phải người thế nào của ta. Tại đây tranh giành tình nhân có ý tứ sao? An Tử Nhàn lập tức cả giận nói, ai là ngươi tranh giành tình nhân thô, cũng không nhìn một chút ngươi kia xấu dạng. Tưởng Tình Tư lập tức thay đổi đầu thương đứng sáng. Sớm tốt lành Tử Nhàn bên này phụ họa nói, đúng đấy, ai sẽ vì ngươi này người quái dị tranh giành tình nhân. Stop, Mễ Tử Hiên vẻ mặt hắc tuyến, không lời nhìn xem vừa trả lại bổ nhào gà giống như, nhưng bây giờ thành cùng một trận chiến tuyến. Chiến hữu hai nữ nhân, rất là không lời, hắn thở ra một hơi nói, đi, nên, phải hỏi chính sự. Ta một hồi còn phải hiệp đức thành phố, cũng không thời gian tại đây trì hoãn. Nghe xong lời này, Tưởng Tình Tư cuối cùng là khôi phục nữ cường nhân bản sắc, An Tử Nhàn cũng khôi phục hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Một trận chiến liền cứ như vậy tan thành mây khói. Ngắn ngủn mấy phút, Mễ Tử Hiên lại cảm giác là lòng tin mỏi mệt, so với liền làm 10 đài giải phẫu trả lại cảm thấy mệt mỏi. Ứng phó nữ nhân quả nhiên là cái khổ sai sự tình. Về sau đánh chết cũng không thể khiến bên cạnh hắn những nữ nhân này gặp mặt. Nếu không mình cần phải tươi sống mệt chết không thể. Mễ Tử Hiên từ trong bọc lấy ra hắn lúc trước mua địa hợp đồng đưa cho Tưởng Tình Tư nói. Thổ địa ta đã bắt lại. Xây hàng sự tình thiết bị cái gì ngươi phụ trách. Nhận xây dựng công ty ta cái này có. Nhà máy cũng có ta một nửa cổ phần, cho nên ngươi yên tâm, kiến trúc chất lượng không có vấn đề gì, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Mễ Tử Hiên lại không phải là không có công ty xây cất, tự nhiên muốn cầm xây hàng sự tình giao cho Mạc Vu Phi. Về phần công ty xây cất nhân thủ không đủ vấn đề Mễ Tử Hiên mặc kệ, Mạc Vu Phi chính mình đi nghĩ biện pháp. An Tử Nhàn ở một bên hiếu kỳ nói, cái gì nhà máy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.